Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, chương 202, mới cương thi quan chỉ huy. Absalom nghe xong Perona, chính đang tìm cương thi cho mình làm chứng người động tác. Đột nhiên một trận, cái trán không khỏi toát mồ hôi lạnh. Nếu như cương thi quân đội toàn bộ báo hỏng lời, như vậy hắn đã không dám nghĩ kết cục của chính mình. Absalom, người nhân chứng tìm được chưa? Cần bản thuyền trưởng hỗ trợ. Moria từ trên ghế đứng lên, dữ tợn hỏi, Absalom tên khốn kiếp này lại như thế không thành thật, liền hắn đều dám lừa gạt, xem ra lần này đến cố gắng trừng phạt cái kia. Moria đại nhân, Absalom mồ hôi lạnh chảy ròng, nói chuyện không khỏi lắp ba lắp bắp, những cương thi này toàn bộ báo hỏng, gọi hắn từ nơi nào tìm nhân chứng nha. Hắn lần này xong, Moria đại nhân sẽ không bỏ qua cho hắn, hừ. Absalom ngươi để ta rất thất vọng, ngươi bóng dáng coi như làm lần này trừng phạt. Moria đứng dậy, một tay nhấc theo Absalom, một tay cầm đen thùi kéo, chính là quay về Absalom bóng dáng một cát, theo kéo hạ xuống, Absalom bóng dáng lại như là giấy như thế bị cắt đi bóng dáng bị kéo cắt xuống sau. Absalom lập tức liền rơi vào hôn mê. Moria cầm lấy Absalom bóng dáng, một tay đem Absalom trực tiếp ném ở trên mặt đất. Dám lừa gạt hắn Moria. Cái kia Absalom cũng đi trải nghiệm dưới những kia bị cắt đi bóng dáng con chuột. Nezumi, sinh hoạt đi, Perona. Đem thằng ngu này ném vào trong phòng đi. Moria cầm lấy Absalom bóng dáng đối với Perona nói rằng, Absalom người này còn có tác dụng, cũng không thể để hắn bị Thái Dương sưởi chết rồi, được rồi. Moria đại nhân, Perona nghe vậy từ trên trời lung lay đi. Một tay nhấc theo Absalom chân, kéo hắn rời đi quảng trường. Absalom mặt sát mặt đất, thỉnh thoảng truyền đến hàm răng mũi cùng trên đất cục đá va chạm âm thanh. Perona nhưng đối với này không phản đối, trái lại. Tăng nhanh tốc độ, để thanh âm này nghe tới càng êm tai điểm Karen Absalom tỉnh lại sau đó. Không biết có thể hay không bị mặt của mình dọa đến Perona mang theo Absalom sau khi rời đi. Moria cầm lấy Absalom bóng dáng đi tới bên trong pháo đài. Moria đi tới pháo đài ướp lạnh trong kho, lấy ra một tòa quan tài. Đem Absalom bóng dáng bỏ vào quan tài trong thi thể hòa vào Absalom bóng dáng thi thể rất nhanh sẽ bắt đầu hoạt chuyển động. Tiếp theo từ trong quan tài bò đi ra, thi thể từ trong quan tài bò ra ngoài sau, triệt hồi trên người quấn quanh quấn vải liệm, quỳ gối Moria trước mặt, cung kính nói, chủ nhân của ta, không biết ngài từ hắc ám đem ta tỉnh lại có gì phân phó, chặc chặc sách. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là cương thi tướng quân quan chỉ huy. Phụ trách thống lĩnh cương thi các binh sĩ. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Moria nhìn chằm chằm trước mặt cương thi cười to nói. Absalom tên kia nếu làm không xong sự tình, vậy thì do hắn bóng dáng tới làm đi, được rồi. Chủ nhân của ta, cương thi một tay để ở trước ngực đảm bảo nói. Chỉ cần là chủ nhân dặn dò sự tình, hắn chắc chắn nỗ lực hoàn thành, cố gắng. Ngươi đi xuống trước quen thuộc dưới ngươi các binh sĩ đi, Moria rất là thỏa mãn cổ cương thi này. Liền phất tay một cái, để hắn rời đi đi quen thuộc một phen hắn đem muốn dẫn dắt cương thi các binh sĩ, được rồi. Chủ nhân của ta, cương thi thu được mệnh lệnh sau. Đạp lên bước chân liền ra khỏi thành bảo. Hướng về quảng trường đi đến, chỉ có điều chờ hắn đi tới quảng trường nhìn chồng chất giống như núi thi thể thời điểm. Có chút ngẩn người, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy bọn thủ hạ của chính mình. Có từ trong đống thi thể lên dấu hiệu Rivers Mountain một chiếc thuyền hải tặc từ hải lưu hạ xuống. Sau, chậm rãi hướng về Đông Hải đi. Thuyền hải tặc lên hải tặc thuyền trưởng nhìn Rivers Mountain ở phía sau của bọn họ rút lui. Hưng phấn hô lớn, đại vương, chúng ta đã đến Đông Hải. Ừ, Lotus gật gù. Cũng không có nói nhiều. Dọc theo con đường này Momosagi cũng chưa từng xuất hiện. Không khỏi để hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là sợ Momosagi nửa đường đột nhiên xuất hiện đây. Hiện tại qua Rivers Mountain, hắn tâm đã yên ổn không ít. Đại vương, không biết chúng ta đội tàu hiện tại ở nơi nào nha? Hải tặc thuyền trưởng đột nhiên tiến đến Lotus bên người nhỏ giọng hỏi. Theo hắn biết, đại vương Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc có 14 chiếc thuyền hải tặc. Hiện ở tại bọn hắn đến Đông Hải nên chính là vì cùng thuyền hải tặc đội hội hợp đi. Bọn họ hiện tại ngay ở Đông Hải. Lotus liếc nhìn hải tặc thuyền trường. Cảm giác mình đội tàu khả năng lại muốn thêm một chiếc. Hắn chiêu này tạm thời làm việc. Thật giống không vừa lòng với làm tạm thời làm việc. Muốn chuyển chính thức nha. Vậy thì là nói. Chúng ta lập tức muốn hội hợp đi. Hải tặc thuyền trường có chút kích động nói. Nghĩ đến mình lập tức chính là Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc một thành viên. Hắn liền không nhịn được nội tâm kích động nha. Hắn rốt cục từ không có tiếng tăm gì hải tặc thành một cái có chút bối cảnh hải tặc. Nếu như tất cả thuận lợi, hẳn là như vậy không sai. Lotus nhìn một chút bầu trời xanh biếc, gật gật đầu nói, nếu như Momosagi không có đuổi theo bọn họ, hẳn là như vậy không có sai. Nhưng nếu như đuổi theo, những ngày tháng này liền muốn rời lại. Chúng tiểu nhân nghe được đại vương, không có, tay chân đều nhanh nhẹt điểm, nhanh lên một chút treo thuyền, chúng ta muốn cùng các vị phiên đội các đội trưởng hội hợp đây. Hải tặc thuyền trưởng hưng phấn hướng thủ hạ nhóm hô, lập tức sẽ trở thành vĩ đại Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc một thành viên. Bọn họ khẳng định hết sức kích động đi, hãy cùng hắn hiện tại như thế. Bọn họ không cần biểu hiện ra, chỉ cần nỗ lực treo thuyền liền được rồi, nghe nghe được. Thuyền trưởng, bầy hải tặc, uể oải trả lời, cố gắng để động tác trên tay của chính mình có thể rất nhanh chút. Bọn họ tuy rằng cũng rất cao hứng có thể trở thành là một vị đại hải tặc thuyền viên, nhưng bọn họ thật sự quá mệt mỏi, đã không nhấc lên được nhiệt tình. Lotus nhìn thấy tình cảnh này, có chút không nói gì vuốt ve chán. Hắn cảm giác mình chiêu này tạm thời làm việc hơi có chút đa cấp đầu lĩnh mùi vị. Hy vọng hắn có thể sống yên ổn điểm. Đừng cho hắn gây phiền toái đi Ngưu Đầu Sơn thuyền hải tặc trong đội. Bảy người vây quanh bàn hội nghị ngồi. Bọn họ hiện tại đã đến Đông Hải bên trong. Cũng thoát khỏi Thriller Bark. Hiện tại, bọn họ cần làm chính là chờ đợi Lotus đến. Có thể ánh sáng, chỉ ở chỗ này chờ, thực sự là có chút tẻ nhạt. Liền đại gia lại mở hội nghị, chúng ta hiện tại đã rời xa Thriller Bark. Cần cùng đại vương gọi điện thoại sao? Tà Nhãn Lang nhìn một chút những người khác sau, mở miệng hỏi, hắn cho rằng tất yếu cùng đại vương báo cáo lại bọn họ tình hình, miễn cho đại vương cùng Thriller Bark trực tiếp va vào, có thể. Đại Hoàng Nha gật gù, hiển nhiên cũng là đồng ý Tà Nhãn Lang đề nghị. Tuy rằng đại vương thực lực cao cường, nhưng có thể làm cho đại vương trước thời gian nắm giữ Thất Vũ Hải xuất hiện ở Đông Hải tin tức. Nói vậy đại vương có thể tiết kiệm không ít sự tình. Ừ, những người khác nghe vậy cũng là gật gù, xem như là ngầm thừa nhận hội nghị sau khi kết thúc. Cùng đại vương bẩm báo lần này tin tức. Thảo luận xong chuyện này, lập tức liền đến hôm nay chủ đề của hội nghị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.